Kiếm đạo độc thân, chương 2784, chấn chi chân ý, hạ. Góc truyện audio.com. Trong nháy mắt hiểu ra chân ý, hai con ngươi của Sở Mộ bắn ra hào quang vô cùng lăng lệ ác liệt. Hào quang kia như kiếm, xuyên thủng hư không, lờ mờ tầm đó, làm cho hư không đều chấn động, ngay cả cảnh ban đêm thâm trầm cũng không thể ngăn cản. Từng tiếng nổ mạnh rất nhỏ vang lên, liên tiếp không ngừng, đó là không khí bị chấn động đè ép mà hình thành tiếng vỡ vụn. Thì ra là thế, cái này là chấn động tinh túy, chấn động ảo diệu, chấn động chân ý, chấn chi chân ý, Sở Mộ thấp giọng nói. Trong mắt tinh quang nội liễm, sơ bộ hiểu ra chấn chi chân ý, đối với nắm giữ kỹ xảo chấn động, đạt đến một độ cao không cách nào tưởng tượng, phảng phất chỉ cần một cái ý niệm của hắn, lực lượng toàn thân cũng có thể lập tức chấn động theo. Loại chấn động này, có thể chấn động ở nội bộ, cũng có thể kéo dài ra ngoài thân chấn động, bất luận là trạng thái khí, hay trạng thái dịch, hay trạng thái rắn, cũng có thể chấn động. Nói ngắn lại, nắm giữ chấn chi chân ý, không có gì không thể chấn. Đương nhiên, hiện tại Sở Mộ chỉ là sơ bộ nắm giữ chấn chi chân ý. Cách cảnh giới không gì không thể chấn còn rất xa, nhưng hắn đã đi vào cảnh giới này, thiếu chỉ là thời gian cùng lịch lãm rèn luyện. Sau khi nắm giữ chấn chi chân ý, Sở Mộ mới phát hiện. Nguyên bản mình đã lâm vào trong vòng vây trùng trùng điệp điệp rồi. Mà lúc này, cảnh ban đêm càng thêm thâm trầm, tầm nhìn nguyên bản 100 mét rút ngắn thêm một bước, chỉ có 50 mét mà thôi. Một tiếng gầm rú vang lên, từ đằng xa truyền đến, xuyên thấu qua cảnh ban đêm trùng trùng điệp điệp, phảng phất kinh lôi bỗng nhiên nổ vang. Hung tàn, thô bạo, thị huyết, cường đại, uy thế trong đó, hơn xa tội dân thanh đồng cấp. Cái này, là tội dân bạch ngân cấp gầm rú. Tội dân bạch ngân cấp cũng thức tỉnh, thần sắc của Sở Mộ lập tức biến đổi. Hắn đã từng xem qua tội dân bạch ngân cấp, cũng cảm thụ qua khí tức cường đại của tội dân bạch ngân cấp. Biết thực lực của chúng cường đại, cho nên hắn biết rõ, mình bây giờ tuyệt đối không phải đối thủ, phải ly khai, đột xuất vòng vây, tiến vào hoàng kim thổ địa. Nếu không, đợi đến lúc tội dân bạch ngân cấp đến, cái kia sẽ rất phiền toái. Phải biết rằng, tốc độ của tội dân bạch ngân cấp vượt xa tội dân thanh đồng cấp rất nhiều lần. Oanh, khí thế cường hoành như núi lửa phun trào, từ trong cơ thể trùng kích ra, kéo không khí bốn phía, chấn động không ngớt, tạo thành khí lãng màu trắng cuồn cuộn mãnh liệt, thôi động bát phương, vĩnh hằng linh kiếm xuất hiện trong tay trái. Sở Mộ nhìn như chậm chạp kỳ thực vô cùng nhanh chóng kéo ra một tư thế. Song kiếm một trái một phải, hơn 10 con tội dân thanh đồng cấp công kích đến. Cùng lúc đó, kiếm của Sở Mộ động, song kiếm xoáy vũ, ngang trời mà chém, hai đạo kiếm quang hóa thành vòng tròn, giao nhau, thuận kim đồng hồ cùng nghịch kim đồng hồ giao nhau mà qua. Hai vòng tròn phảng phất mở ra cảnh ban đêm, lấy tốc độ mà mắt thường nhìn không tới. Chấn động cực hạn, lực lượng vô cùng cường hoành hợp làm một thể. Kiếm ý, thần hoang kiếm nguyên, lực lượng thánh khô, kiếm lực cấp 6, đúng vậy, sau khi sơ bộ nắm giữ chấn chi chân ý kiếm lực cũng từ chấn động cấp 5, tăng lên tới chấn động cấp 6. Hơn nữa Sở Mộ có nắm chắc, có thể ở trong thời gian ngắn, nắm giữ kiếm lực đến chấn động cấp 9, đủ loại lực lượng tụ hợp, song kiếm tạo thành vòng tròn chém giết, trực tiếp đánh lui hơn 10 con tội dân thanh đồng cấp. Chợt, Sở Mộ thả người nhảy ra, hai chân liên tục đá động, mỗi một cước đều vận dụng chấn chi chân ý, dưới lực lượng chấn động. Đá văng hai con tội dân thanh đồng cấp phía trước, song kiếm lần nữa chém giết mà ra, chấn thiên kiếm thức, dùng thực lực cường đại có thể đánh bại thánh cấp thất tinh đỉnh phong của Sở Mộ thi triển chấn thiên kiếm thức. Dung nhập chấn chi chân ý, uy lực kia cường hoành. Đã không kém hơn mấy chiêu kiếm thức khác bao nhiêu. Một khi kiếm lực chấn động đạt tới cấp 9, chấn thiên kiếm thức sẽ trở thành át chủ bài cường đại nhất của hắn. Dưới một kiếm cường hoành, ngay cả tội dân thanh đồng cấp có thể so sánh với thánh cấp thất tinh đỉnh phong, cũng không cách nào gánh vác được, huống chi chỉ là tội dân thánh cấp thất tinh sơ giai bình thường. Ở dưới chấn thiên kiếm thức, trực tiếp bị đánh tan, thanh đồng chi tâm bị thu vào trong không gian giới chỉ của Sở Mộ. Vung vẩy song kiếm, lần lượt thi triển chấn chi chân ý, mỗi một lần thi triển chấn thiên kiếm thức, nhất định sẽ giết một con tội dân, dùng thực lực cường hoành giết ra một con đường máu. Tội dân thanh đồng cấp từ bốn phương tám hướng không ngừng vây tới. Ý đồ lấp lỗ hổng, để cho Sở Mộ không cách nào rời đi, mà Sở Mộ thì vận dụng thực lực, ngạnh xanh giết ra ngoài, giết ra lớp lớp vòng vây. Tội dân thanh đồng cấp không đến thánh cấp thất tinh, thân hình hoàn toàn chính xác rất cường hoành, nhưng cũng khó kháng trụ kiếm của Sở Mộ. Một kiếm đánh chết, duy chỉ có tội dân thanh đồng cấp đạt tới thánh cấp thất tinh. Lực phòng ngự kinh người, trụ cột kiếm pháp căn bản không cách nào suy giảm tới. Mới có thể gánh được chấn thiên kiếm thức, dưới chấn thiên kiếm thức bạo lực vô cùng, tội dân thanh đồng cấp cường đại cũng gánh không được, trực tiếp bị đánh chết. Tội dân bạch ngân cấp giống lên một tiếng, lần nữa tới gần, Sở Mộ cảm giác tội dân bạch ngân cấp kia đã đuổi đến. Phi tốc tới gần, trong thời gian ngắn sẽ đến nơi này. Kiếm thần hàng lâm, khẽ quát một tiếng, kích phát bí pháp chi lực, kiếm phong gấp 10 lần. Tiện tay một kiếm, liền tàn sát đánh chết tội dân thanh đồng cấp, thu hoài trái tim, dưới kiếm thần hàng lâm bí pháp, thực lực tăng cường gấp 10 lần, cho dù là thánh cấp bát tinh trung giai bình thường, Sở Mộ cũng có thể chính diện chống lại thậm chí áp chế. Từng con tội dân thanh đồng cấp hung hãn không sợ chết, lại chết ở dưới liếm của Sở Mộ, song kiếm thu hoạch như cọng rơm cái rác, không có gì có thể ngăn cản. Một con tội dân thanh đồng cấp cuối cùng tử vong, tội dân thanh đồng cấp ở đằng sau giống lên, như chó điên đuổi giết đến. Sở Mộ không chút ham chiến, cũng không thể ham chiến, phải mau chóng thoát thân, lao ra thanh đồng thổ địa, tiến vào bạch ngân thổ địa, nhắm thẳng hoàng kim thổ địa. Cùng lúc đó, một thân ảnh màu trắng phảng phất như tia chớp, xé rách hắc ám lao tới, vừa bước vào bạch ngân thổ địa. Tội dân thanh đồng cấp liền không cách nào tiếp tục đi tới. Chỉ có thể đứng ở biên giới nhìn bóng lưng của Sở Mộ rời đi. Không ngừng gầm rú, cách trương.